Tôi đưa cô về, An Cửu a một tiếng, có chút do dự không phải đến thăm phó thần thương sao? Tôi tự mình về cũng được, nhiều người như vậy đến thăm anh ấy, thiếu một mình tôi chắc cũng không sao. Cách Trương.